Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1675. Chương 1675. Tức giận Trương Tuyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta nói Lâm tiểu thư. Chống đi nhưng mà đang bị Tây Phương chế tài đâu. Ngươi có thể cẩn thận một chút, chớ bị những cái kia da trắng không thu hàng hóa lại phạt khoản. Ta dám nói dĩ nhiên là có thể làm đi vào. Nguyên nhân chính là chống đi hàng năm gặp chế tài. Tây Phương hàng hóa căn bản không vào được. Người mô tô tiến vào mới có thể có thị trường nha. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Lâm Lai Vanh làm sao cầm mô tô làm vào chống đi. Đây không phải là Vạn Phong nên bận tâm sự việc. 50.000 đài truyền máy nhắn tiền ngươi lúc nào hoa đến ta tài khoản bên trong. Cái này phải một tay tiền một tay hàng. Mặc dù truyền máy nhắn thành vốn đã biên độ lớn hạ xuống đến 400 nguyên cỡ đó. 50.000 đài đây cũng là hơn 40 triệu đây. Vạn nhất nữ nhân này cầm hàng đường chạy làm thế nào? Và ngươi nói chuyện điện thoại xong ta liền hoa khoản. Cầm ngươi truyền máy nhắn ở Hồng Kông bày một phân xưởng thôi. Kéo xuống đi, các ngươi Hồng Kông người nọ công không xài nổi. Hồng Kông nhân công một cái đỉnh đại lục bên này. Mười đều không ngừng. Ở bên kia thiết lập nhà máy cho hết người ta làm mua bán. Lâm Lai Vanh suy nghĩ một chút hình như là có chuyện như vậy mà. Đúng rồi. Có thể hay không từ Nhật Bản làm cho ta một ít drum phương diện dụng cụ. Tốt nhất phải thành bộ. Nhật Bản chính phủ ở dụng cụ quản chế phương diện có rất lớn chỗ sơ hở. Tam sinh dụng cụ có gần 50% chính là từ Nhật Bản mua được. Người Nhật Bản đối với thiết bị quản lý chẳng phải nghiêm, nhưng là đối với kỹ thuật quản lý nhưng nghiêm ngặt hết sức. Vạn Phong vốn là muốn cho Lâm Lai Vanh từ Nhật Bản làm một ít drum phương diện kỹ thuật trở về. Nhưng là suy nghĩ một chút cái này độ khó quá lớn. Vẫn là làm điểm dễ dàng đi. Tam sinh có thể mua được. Vạn Phong cảm thấy hắn cũng hẳn có thể mua được. Vẫn là câu nói kia. Ta xem có thể hay không phải. Còn nữa, các ngươi gần đây đang làm gì? Làm gì? Ngươi nói ta. Ta lập tức phải đến Thượng Hải đi. Cho nên gì cũng không có làm. Ta là hỏi các ngươi xí nghiệp có cái gì không sản phẩm mới nghiên. Cứu kế hoạch, ngươi sẽ không là dự định đầu tư chứ? Chúng ta cũng không có dẫn tư kế hoạch. Chúng ta không thiếu tiền. Ta không dự định đầu tư. Ta là nói các ngươi nếu là có cái gì sản phẩm mới kịp thời nói cho ta. Ta phát hiện nhà các ngươi sản phẩm vẫn là rất tốt bán. Đúng rồi. Ngươi đi Thượng Hải làm gì? Đi Phổ Đông đầu tư nha. Ta chuẩn bị ở nơi đó thuê một miếng đất xây dựng. Xây cái xí nghiệp cái gì? Đi Phổ Đông khu khai phát. Ngươi nói chúng ta cầm công ty mậu dịch mở ở nơi đó thế nào? Dĩ nhiên được rồi. Thượng Hải tương lai chính là TQ kinh tế trung tâm. Ngươi ở nơi đó mở công ty TQ trời Nam đất Bắc hàng hóa ngươi cũng có thể nắm trong tay. Đối với các ngươi mua bán là có chỗ tốt. Vậy ta cũng đi. Ngươi lúc nào có thể tới Phổ Đông? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Ta chuẩn bị số 5 đi. Còn có 2 ngày. Được. Vậy ta số 5 ở Phổ Đông chờ ngươi. Tạm biệt. Nói xong Lâm Lai Vanh liền chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ một chút. Hồng Kông thế giới dưới đất nhà ngươi có không có quan hệ? Ngươi muốn làm gì chứ? Tìm một người. Tìm một cái kêu Bàn Chấn Lâm người. Hắn bây giờ là Hồng Kông một cái kêu là tịch thu chiếu giỏi điện tử đại lý kinh doanh. Nguyên lai là đại lục người. Ta ghi nhớ. Chờ ta an bài người cho ngươi tìm một chút. Đang cùng Lâm Lai Vanh nói chuyện điện thoại xong sau đó, Vạn Phong lập tức gọi điện thoại nói cho Trương Tuyền cho Lâm Lai Vanh phát hàng. Cái đó Hồng Kông người phụ nữ nhớ chưa? Hồng Kông người phụ nữ lần trước mua truyền máy nhắn cái đó. Thông minh. Liền nàng. Cho nàng phát 50.000 đài truyền máy nhắn đã qua. Liền phát đến chúng ở Thẩm Quyến mua bán nơi làm việc đi là được. Nhiều ít, 50.000, 1.000 đài, Trương Tuyền cũng lắp bắp, 50.000 đài, nàng điều này có thể được lợi bao nhiêu tiền nha? Một máy 100, 10 đài 1.000, 100 đài 10.000, 5 triệu, nàng một máy truyền máy nhắn có thể được lợi 100 nguyên. Cái này 50.000 đài chính là 5 triệu. Tiền này được lợi được dường như quá dễ dàng điểm. Đều nói người phụ nữ thấy tiền liền cảm động. Ba cảm động hai cảm động liền sẽ xuân tâm dạo dực. Vạn Phong, ta xuân tâm nhộn nhạo. Trương Tuyền giọng ẩn tình đưa mắt. Xuân tâm dạo dực đi mua ngay dưa leo quả cà. Dưa leo, quả cà. Trương Tuyền nổi giận. Họ Vạn. Đây là tiếng người sao? Phượng tỷ nhộn nhạo ngươi liền đi ngủ. Ta nhộn nhạo ngươi để cho ta dùng dưa leo và quả cà. Khốn kiếp ta hận ngươi. Một năm không cho phép gặp ta. Rắc rắc, điện thoại cúp. Các nàng này, không phải là chỉ đùa một chút sao? Đến nỗi vậy, Vạn Phong cầm điện thoại ngẩn một lần thần. Bất đắc dĩ lắc đầu cầm điện thoại thả vào nền móng lên. Điện thoại mới vừa buông xuống, truyền máy nhắn liền vang lên. Vạn Phong xem truyền máy nhắn lên dãy số, dường như là thẻ từ điện thoại dãy số. Ngươi là người nào? Ta rộng lợi nha, ta bây giờ ở Loan Khẩu, ta muốn khai thông truyền máy nhắn ở địa phương nào? À, ngươi đến Tương Uy tới. Loan Khẩu có cái Hảo Lợi truyền tin cửa hàng, ngươi đến nơi đó khai thông là được. Ngươi hãy đi trước, ta lập tức tới ngay. Vạn Phong để điện thoại xuống, vội vã rời phòng làm việc, đẩy ra mình chiếc kia mô tô đi tới Loan Khẩu. Ở Hảo Lợi cửa hàng, quả nhiên thấy Tề Nghiễm Lợi đang cho truyền máy nhắn khai thông phục vụ. Dường như còn không ít dáng vẻ, hai người phục vụ viên một cái ở thu lấy phục vụ phí, một cái đang dùng điện thoại khai thông. Thu một cái khai thông một cái. Ta không phải cho ngươi lưu điện thoại sao? Ngươi gọi điện thoại bên này liền cho ngươi lái thông. Ta biết, ta còn chuẩn bị lấy thêm chút truyền máy nhắn. Vạn Phong có chút mơ hồ vòng. Mới vừa rồi tới cái muốn truyền máy nhắn. Cái này lại tới một cái. Ta cho ngươi dẫn đi 30 đài truyền máy nhắn bán xong. Tề Nghiễm Lợi lắc đầu. Còn có 9 đài. Vạn Phong bắt đầu muốn mình là một ngày kia đến Trấn Thanh Sơn đi. Suy nghĩ hồi lâu nhớ ra rồi. Hẳn là tháng trước 15 số. Hôm nay là ngày 2 tháng 5. Nửa tháng Tề Nghiễm Lợi bán hơn 20 cái. Trung bình một ngày bán một máy còn nhiều. Ngươi bán được không chậm nha. Ta cũng không nghĩ tới đồ chơi này có thể bán nhanh như vậy. Từ núi xanh cài đặt thẻ từ điện thoại sau đó. Đồ chơi này thật giống như có chỗ dùng. Ta cũng chuẩn bị làm một cái mang mang. Ha ha, một mình ngươi mở thu hình phòng game mang đồ chơi này làm gì? Chứa vậy đồ chơi gì mà không được đâu. Xem tới nơi này có hai cái nhỏ cô nương. Tề Nghiễm Lợi liền đem lời làm tỉnh lược. Xong xuôi truyền máy nhắn khai thông thủ tục sau đó. Tề Nghiễm Lợi cầm ra 27.000 đồng tiền cho Vạn Phong. Lần trước vậy 30 đài truyền máy nhắn tiền, lần này chuẩn bị cầm nhiều ít, lấy trước 50 đài đi, cái này truyền máy nhắn bán để cho ta cảm giác trở về lại ban đầu bán đồng hồ điện tử lúc. Không, giống nhau, Vạn Phong không đồng ý Tề Nghiễm Lợi giải thích, nơi nào không giống nhau, khi đó ngươi là cưỡi xe đạp tới, hiện ngươi là cưỡi xe gắn máy tới, cái này có gì không giống nhau. Vạn Phong dùng Hảo Lợi cửa hàng điện thoại cho Trương Tuyền phòng làm việc gọi điện thoại. Ta là Vạn Phong, tức giận đâu, sinh mấy mau khí nha. Thanh Sơn Tề Nghiễm Lợi tới bắt 50 đài truyền máy nhắn. Là ở ngươi trong tiệm hóa đơn nhận hàng vẫn là ngươi đến Hoa Quang đi cho hắn nói ra? Ngay tại trong tiệm lấy, ta không tâm tình đi xuống. Ha ha, đúng rồi. Ngươi không phải nói ngươi nhà kia giường lò rất lâu không đốt sao? Sợ trở lại trào lưu, ta tìm một người sau này cho ngươi đốt đốt. Cái chìa khóa lấy xuống, đang sinh khó chịu Trương Tuyền đảo mắt liền mở cờ trong bụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.